Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 622, song tuyến. Louis bên kia chuyện gì xảy ra ở xa mới Marineford, Sakazuki nguyên soái cũng không rõ ràng. Hắn cũng không biết ký thác hắn tất cả hy vọng nam nhân hiện tại gặp nguy cơ sinh tử. Hắn toàn bộ tinh lực giờ phút này cũng đã bị địch nhân dính dấp. Tuyên chiến sao? Trước mặt hắn đặt vào một phần báo chí. Trang đầu là Dragon mặt to. Phối thêm một hàng chữ lớn. Ý tứ chính là chính phủ mới làm nhiều chuyện bất nghĩa. Quân cách mạng sẽ tuân theo chân chính chính nghĩa lật đổ chính phủ mới mục nát thống trị. Để hòa bình đến, đây là chính thức tuyên chiến thông cáo. Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không tuyên mà chiến, trực tiếp cho chúng ta hủy diệt tính đả kích. Ngồi ở văn phòng đối diện, Aokiji đại tướng ngáp một cái. Louis không phải nói à, bọn hắn cầm tới phòng chế minh vương binh khí. Chúng ta nói không chừng cái gì cũng không biết liền đã bị toàn bộ giải quyết. Đừng cho ta xách, tên hỗn đản kia danh tự. Vừa nghe đến tên Louis Sakazuki liền giận không chỗ phát tiết. Loại thời điểm này không biết chạy đi nơi đâu. Trả lại lão tử lưu lại dạng này cục diện rối rắm. Liền thật như thế có tự tin sao? Bất quá Sakazuki, hiện tại đảm nhiệm hải quân bản bộ lớn đốc cha. Trên cơ bản ở vào nửa về hưu trạng thái Sengoku tiên sinh nghi ngờ nói. Thiên vương thật chỉ có Louis có thể thao túng sao? Thiên vương là cái cây a. Sakazuki cả giận nói, trời mới biết im tên hỗn đản kia là thế nào cùng nó câu thông. Louis tên kia liền càng không hiểu rõ, dù sao chúng ta là hoàn toàn không cách nào cùng nó câu thông. Căn bản là không có cách thao túng, chỉ có thể để nó hít bụi. Cái kia đích thật là đáng tiếc, thiên vương giống các ngươi nói lợi hại như vậy. Chúng ta muốn thắng lợi vốn nên là rất đơn giản mới đúng. Sengoku tiên sinh thở dài. Mặc dù tại chính phủ mới cũng không có đảm nhiệm cái gì trọng yếu chức quan, nhưng là Sengoku tiên sinh trở về không hề nghi ngờ là đối với Tân Hải quân một châm thuốc trợ tim. Dù sao khoảng thời gian này đến nay Hải quân liên tiếp kinh lịch bản bộ bị hủy, Zephyr cầm đầu một phiếu Hải quân cao tầng chiến tử, anh hùng gáp chiến tử dạng này đê chiều kỳ. Hiện tại tiền nhiệm nguyên soái trở về, đương nhiên là nhất khích lệ lòng người sự tình. Tuyệt đối không thể cho quân cách mạng cơ hội. Sakazuki là nói như vậy. Mặc dù bây giờ không rõ ràng cái gọi là minh vương hàng nhái rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng là có thể bị Louis tên hỗn đản kia coi như bí mật vũ khí liền chắc chắn sẽ không kém. Không thể để cho Dragon có đem thuyền bắn tới cho chúng ta một pháo cơ hội. Bản bộ trinh sát thuyền đã đều phái đi ra. CP cũng tại bốn phía tìm kiếm tin tức. Quân cách mạng ngay từ đầu hành động. Chúng ta liền có thể nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Trận chiến tranh này, chúng ta tất thắng không? Sakazuki nguyên soái, Akainu nguyên soái ngoan thoại còn không có thả xong. Văn phòng đại môn bị nháy mắt đẩy ra. Có tin tức, phát hiện quân cách mạng hạm đội. Quả nhiên sao, những tên kia không có cùng chúng ta ở thế giới các nơi dây dưa ý tứ. Sengoku tiên sinh gật đầu nói, đây là muốn một trận chiến phân thắng thua. Không sai, Akainu gật đầu, có hòa bình chủ nghĩa người gia nhập liên minh. Tại gia nhập liên minh nước phương diện trong tranh đấu, quân cách mạng đã không có phần thắng, chớ nói chi là hiện tại chúng ta còn có tài phú giáo hội làm đồng minh. Dragon muốn chiến thắng, cũng chỉ có mạo hiểm quyết chiến, đem chúng ta, đem chính phủ cao tầng một mẻ hốt gọn. Borsalino, ngươi đi một chuyến, Akainu nguyên soái hạ mệnh lệnh, đừng để những tên kia có tới gần bản bộ cơ hội. Chặn đường bộ đội sau đó liền sẽ đuổi theo. Thật sự là, một trận sau khi đánh xong liền có thể nghỉ ngơi thật tốt đúng không? Kizaru đại tướng đứng dậy, duỗi lưng một cái, vậy ta liền xuất phát. Chiến tranh đã kéo ra màn che. Một bên khác, bại lộ sao? nhìn về phía trước cái kia chiếc dần dần chìm vào đáy biển thuyền. Dragon thở dài, cũng không có cách, tới gần hải quân bản bộ tất cả hải vực đều có hải quân trinh sát thuyền. Muốn tránh đi là không thể nào, liền ngay cả trong biển cũng có bọn hắn điều tra đen đen mu si. Muốn từ đáy biển tập kích cũng là khó khăn trùng điệp. Bên người, Iso thở dài nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có cùng bọn hắn chính diện đối quyết con đường này có thể đi. Chính, diện đối quyết a? Dragon nhẹ nhàng lắc đầu. Dù cho Luis không tại, hải quân bên kia cũng còn có Akainu, Kuzan, Kizaru, còn có mới gia nhập Magellan, cùng gần nhất trở về Sengoku. Phần thắng của chúng ta cũng không cao, may mà còn có mới thuyền. Iso lên tiếng nói, nếu như không có vật này, vậy chúng ta mới là không có phần thắng chút nào. Hiện tại tốt xấu có đánh cược một lần cơ hội, một trận chiến này chúng ta đã đánh cược tất cả, tuyệt đối không cho phép thất bại. Dragon trầm giọng nói, rốt cục, đến một ngày này a. Tha thiết ước mơ tương lai hiện tại đã tiếp cận đến có thể đụng tay đến trình độ. Chỉ cần thắng được tiếp xuống trận chiến tranh này, như vậy, giấc mộng của mình cũng liền có thể thực hiện. Tất cả mọi người có thể cuộc sống tự do sự tình. Không có áp bách, không có bóc lột thế giới. Có thể hay không đến, liền nhìn một trận chiến này. Ngộ, Dragon che con mắt, trên bầu trời đột nhiên thêm ra một cái mặt trời. Tản ra ánh sáng chói mắt. Úp nha, rốt cuộc tìm được nữa nha. Bất quá thật đúng là đáng sợ quy mô đâu. Quân cách mạng. Tia sáng hội tụ mà thành nam nhân hình thù cổ quái sợ hãi thán phục. Bất quá Sakazuki nói không thể để cho các ngươi như thế đi qua. Yasakari no Magatama, phô thiên cái địa quang đạn gào thét mà tới. Ánh mắt trở lại Tây Hải. Oanh, phóng lên tận trời mây hình nấm rung chuyển trên bầu trời tầng mây. Khuấy động cuồng phong nháy mắt trên mặt biển nhấc lên sóng lớn. Sau đó là cuồng bạo sóng xung kích trực tiếp gạt ra nước biển. Ngạnh sinh sinh ở nơi này tạo dựng ra một cái hạ xuống địa vực. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Một kích liền có thể đem một hòn đảo đánh chìm. Bên trong biển sâu, nào đó chiếc bao trùm lấy độ màng quái trong thuyền. Katakuri sợ hãi than nói, dù cho lực lượng như vậy cũng còn không đuổi kịp chân chính minh vương a. Cái kia chính phẩm minh vương lại nên khủng bố đến loại trình độ gì? Khó có thể tưởng tượng, nhân loại lực lượng so với những này cổ đại binh khí đúng là thua chị kém em. Hỗn đàn, một bên bị trói phải cùng bánh trưng đồng dạng đai lần cắn răng. Mặc dù nhìn không thấy, hắn Ken Bunsoku cũng cảm giác không đến. Nhưng là phía trên động tĩnh khổng lồ cho dù là dạng này biển sâu cũng có thể cảm thụ được. Có thể xưng kinh thiên động địa. Luis, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có việc a. Liền cùng đối với Luis đến nói, Dylan đã là chỉ có chí hữu đồng dạng. Luis đối với Dylan là đồng dạng địa vị tồn tại. Cho nên, kết quả cuối cùng, Katakuri khó được có chút khẩn trương. Kết quả đến cùng như thế nào? Động tĩnh khổng lồ để hắn Ken Bunsoku đều khó mà phán đoán hòn đảo kia bên trên hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Chuyện đương nhiên, hiện tại Katakuri đã khẩn trương đến cực hạn. Cái gì? Tiếp theo trong nháy mắt, cái này nam nhân kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Làm sao lại có chuyện như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.